Xích Tâm Tuần Thiên, tập 321. Tây Nguyệt Am nằm phía đông bắc vệ quốc, phía đông nam của Cần Khổ Thư Viện. Nó đúng ra là một rừng trúc cổ xưa, ít người lui tới. Rừng trúc này sâu và tĩnh mịch. Nơi này hầu như là không được đánh dấu trên bản đồ các quốc gia. Rừng trúc không có tên, thế nên gọi là Tẩy Nguyệt. Cùng là tôn giáo Phật phái ở trên thiên hạ, nhưng mà Tẩy Nguyệt Am không giống Huyền Không Tự. Huyền Không Tự phân chia sơn môn, mở rộng lãnh địa Phật giáo của mình, che chở tiến dần giống như là một quốc gia vậy. Còn Tẩy Nguyệt Am thì là sơn môn đánh đời, không mở ra với thế tục. Ở điểm này Tẩy Nguyệt Am có chút tương tự với Tu Di Sơn. Lúc này Khương Vọng đang đứng trong rừng trúc, gió thổi vi vu, nghe lá trúc xào xạc, cảm thấy con đường phía trước hơi mờ mịt. Ngọc Trần nói hắn cút, nhưng mà dù sao cũng đang ở Tẩy Nguyệt Am, cần ẩn nấp một chút, nên cho nên nàng đưa hắn rời đi. Cũng không có quá phức tạp, chẳng qua chỉ là cho hắn mặc một bộ tăng y, khoác thêm một cái áo choàng, vậy là có thể đường đường chính chính dẫn ra khỏi sơn môn. Dọc đường đi cũng không gặp người khác, cũng không biết là Tẩy Nguyệt Am vốn ít người hay là đều bị điều đi chỗ khác. Tóm lại là vô cùng thuận lợi. Rõ ràng Ngọc Trân có địa vị không tầm thường tại Tẩy Nguyệt Am. Sau khi dẫn hắn đến rừng trúc, nàng liền nhanh nhẹn rời đi, không lưu lại lời nào. Khương Vọng suy nghĩ một chút, trước tiên tìm một nơi vắng vẻ, mặc như ý tiền y rách dưới ở bên trong, để nó có thể hấp thu sức mạnh mà từ từ khôi phục. Mặc dù Ngọc Trân ghét bỏ nói nó là mớ rẻ rách, nhưng mà mặc dù nó quả thực là bị tổn hại, nhưng mà nó quả thực là chiếc áo cà sa tốt nhất rồi, bản thân hắn cũng không thể ghét bỏ được. Về con đường sau này, Khương Vọng không quyết định một cách vội vã, mà liên kết với Thái Hư Huyễn Cảnh, định bụng đầu tiên nên tìm hiểu tình hình ở bên ngoài như thế nào. Không cần phải nói, Phúc Địa đã rơi xuống xếp hạng thứ 47, Hồ Khê Sơn. Danh hiệu vinh dự Thái Hư đại nhất nội phủ cũng chắp tay dâng cho người khác rồi. Thứ nhất lúc này là Linh Nhạc. Xem ra trong cái khoảng thời gian này quả thực là Tả Quang Thù đang nỗ lực không ít, cũng là đang chuẩn bị cho Sơn Hải Cảnh. Đáng tiếc chính mình không đi được, bằng không uy danh thiên hạ đệ nhất nội phủ khiến cho thiên hạ ngước nhìn phải là... Thứ trong hạc giấy không hề ít. Ninh Kiếm Khách có 3 phòng, đều hỏi là khi nào có thời gian rảnh rỗi sẽ cùng nhau luận bàn. Tính toán thời gian, ước chừng là sau khi Kính Thế Đài công khai tin hắn thông ma, liền không nhận được tin nào nữa. Có 5 phòng thư của Tả Quang Thủ. Đầu tiên là hỏi có chuyện gì xảy ra, sau đó lại hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, sau đó nói rằng khi nào Khương Vọng đọc được thư thì hãy trả lời y, có thể y sẽ giúp được gì đó. Phong thư cuối cùng là vào ngày Triệu Huyền Dương đuổi đến Trung Sơn Quốc. Trọng Huyền Thắng thì lại gửi những 9 phong thư. Trong thư không đời nào dư thừa, tất cả đều là tổng kết tình hình hiện tại, còn đề nghị với Khương Vọng rằng những lời đề nghị kia phức tạp đến nỗi dường như là bản thân hắn ta không hề tin tưởng vào suy nghĩ của Khương Vọng. Ví dụ như phong thư gần nhất: bệ hạ để Tào Giai tướng quân thay Hoàn Nhan Hùng Lực chém Tề Hồng, phá thành Ly Nguyên, phong bá thiên hạ nổi lên rồi. Nếu như huynh đã được cứu thì tạm thời không nên xuất hiện, cứ tiếp tục ẩn nấp. Dù sao huynh mất tích đối với việc đàm phán của chúng ta rất có lợi. Nếu huynh gặp khó khăn ở chỗ Triệu Huyền Dương hoặc ở chỗ khác thì mau báo địa chỉ cho ta. Nếu huynh không thấy phong thư này, cứ xem như là không phải ta viết. Chẳng qua chỉ là dưỡng thương có mấy ngày, thiên hạ lại thay đổi tới mức nghiêng trời lệch đất. Diễn biến cục diện hiện tại thật là cảm giác như đã qua mấy đời vậy. Khương Vọng viết thư hồi âm cho Trọng Huyền Thắng. Trên thư chỉ có 9 chữ: Triệu Huyền Dương đã chết, ta tạm thoát rồi. Đợi một lúc sau không nhận được hồi âm của Trọng Huyền Thắng, hắn liền rời khỏi Thái Huyễn Cảnh, phân biệt qua phương hướng rồi đi về hướng Mục Quốc. Mục tiêu đầu tiên hắn thực ra là Huyền Không Tự. Trong thư của Trọng Huyền Thắng, hắn đã biết Khổ Giác đã làm gì vì hắn. Thậm chí cho dù là hiện giờ, Khổ Giác cũng vẫn đang tìm kiếm hắn. Cho nên ít nhất hắn báo bình an cho Khổ Giác đầu tiên. Nhưng, thứ nhất, nếu như hắn trực tiếp đi tìm Khổ Giác, sẽ rất dễ bị Cảnh Quốc phát hiện. Thứ hai, Khổ Giác đi khắp thiên hạ tìm hắn, hành tung bất định, dưới tình huống không thể công bố thân phận, hắn chưa chắc đã tìm được Khổ Giác. Cũng may là hành tung Hòa Thượng Tịnh Lễ cố định, làm ái đồ của Khổ Giác, có lẽ Tịnh Lễ có cách liên lạc với Khổ Giác. Mặt khác, sau khi đến Huyền Không Tự thì trở về Tề Quốc cũng tương đối dễ, là một lựa chọn khá là an toàn. Nhưng đi từ Dùng Trúc Tẩy Nguyệt đến Huyền Không Tự không có đơn giản như vậy. Cuộc chiến ở thành Ly Nguyên đã trần ai lạc định, nhưng nó vừa vặn bắt đầu một cuộc chiến khác. Chiến tranh Mục Cảnh. Sau khi Mục Quốc đạt được thành Ly Nguyên, hai bên Mục Thịnh đều không ngừng tăng binh. Thịnh Quốc cùng với Cảnh Quốc đứng sau lưng tuyệt đối không chấp nhận kết cục của thành Ly Nguyên. Mà Mục Quốc không dễ dàng gì mà có thể bẻ gãy mũi dao của Thịnh Quốc, trực tiếp thâu tóm Trung Vực, đương nhiên cũng sẽ không có nhân nhượng. Hai nước bá chủ một khi trực tiếp va chạm, kết quả sẽ như thế nào đây? Một bình nguyên hà cốc hoang tàn khô cằn, có lẽ đó cũng là một đáp án. Vùng đất rộng lớn giữa Cảnh Quốc cùng với Mục Quốc, bao gồm Bắc Vực và Trung Vực, có khả năng sẽ trở thành một chiến trường. Không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm nơi đây. Vì lý do an toàn, Khương Vọng tuyệt đối không có ý định băng qua khu vực này. Như vậy, xem đường đi vòng từ phía sau Mục Quốc, sau đó rẽ sang Khúc Quốc để vào Đông Vực là con đường đáng tin cậy nhất. Hắn cũng không thể lại băng qua Trường Hà, chạy đến Nam Vực, lại từ Nam Vực trở về Đông Vực. Như vậy xa hơn cũng càng không có an toàn. Ngoài ra đi qua Mục Quốc cũng không thể gặp một Tiểu Ngũ một lần để báo bình an, tránh để hắn lo lắng. Ngoài ra đi qua Mục Quốc cũng có thể gặp mặt Tiểu Ngũ một lần để báo bình an, tránh hắn lo lắng. Lộ trình này thoạt nhìn có vẻ phức tạp, nhưng mà đó là kết quả của việc Khương Vọng cân nhắc kỹ lưỡng sau khi đã cẩn thận phán đoán tình hình. Lúc Trọng Huyền Thắng hồi âm đã là buổi tối. Lúc đó Khương Vọng khoác một chiếc áo choàng dệt bằng sợi gai. Hắn đã chạy rất xa. Tăng y mà Ngọc Chân cho hắn để ẩn nấp đã sớm được thay ra. Cũng không phải một thứ khiến hắn xấu hổ như là y phục nữ nhân. Kiểu dáng của tăng y màu xám cho kê trung tính, không phân nam nữ. Có điều Mục Quốc là một quốc gia theo đuổi thần đạo, mà thương đồ thần đối với hòa thượng, đạo sĩ gì đó đều không có quá nhiều thiện cảm. Hắn mặc thành dáng vẻ bây giờ hoàn toàn là vì để tránh phiền toái. Tìm một chỗ ẩn nấp, lại tiến vào thấy huyễn cảnh một lần nữa, nhận thấy được con hạc giấy của Trọng Huyền Thắng lảo đảo bay tới. Khương Vọng cũng không đọc thư, trực tiếp mở ra không gian tinh hà. Không lâu sau, hai người dễ dàng gặp nhau trong tinh hà lộng lẫy. Ngang qua tinh hà, dựng một tòa đình nhỏ. Hai người ngồi đối diện nhau, không có rừng rừng phấn khích, chỉ có sự vui mừng sống sót sau tai họa. Trọng Huyền Thắng nhìn hắn, vẻ mặt cổ quái. Huynh giết chết Triệu Huyền Dương sao? Khương Vọng thở dài một hơi. Ta không có lựa chọn nào khác. Thì trên mặt Trọng Huyền Thắng nhăn lại thành một đoàn. Trước mặt huynh đệ nhà mình, huynh có thể đừng có khoác lác như vậy được không? Khương Vọng im lặng. Lần này quả thực hắn không có khoác lác. Hắn thực sự lấy việc, lấy làm tiếc cho cái chết của Triệu Huyền Dương. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Lời nói thực cũng giống như đang khoác lác. Trách ai được đây? Khương Vọng chỉ thở dài một hơi nữa. Huynh không hiểu ta. Ta không trách huynh. Ta chỉ tự trách mình quá mạnh, vượt qua khỏi phạm vi huynh có thể hiểu được. Huynh một vừa hay phải thôi. Trọng Huyền Thắng vỗ bàn đá, thì trên mặt cũng run rẩy theo. Được rồi. Khương Vọng bất đắc dĩ nói. Thực ra tao có thể giết hắn là bởi vì... Dừng lại. Trọng Huyền Thắng vội vàng làm động tác dừng lại. Ta không muốn nghe huynh giết hắn như thế nào. Ta sợ hình tượng thuần khiết của huynh trong lòng ta sẽ bị phá hủy. Tuy rằng rõ ràng đây là Trọng Huyền Thắng không muốn tìm tòi bí mật quán, nhưng mà sao lời này có chút kỳ dị nhỉ? Trọng Huyền Thắng bên kia đã nói. Bây giờ chúng ta hãy chỉ nói về chuyện tiếp theo. Khương Vọng suy nghĩ một chút rồi nói. Hay là để ta nói chi tiết những việc đã trải qua đi, cũng tránh cho huynh nghĩ ngợi lung tung. Ồ. Trọng Huyền Thắng kinh ngạc nói. Huynh đã không biết ta nghĩ gì, tại sao lại nói ta suy nghĩ lung tung? Nhìn khuôn mặt mập mạp quen thuộc, nắm tay cũng ngừa một cách rất quen thuộc. Đổi chỗ nói chuyện có được không? Không. Dù sao cũng là người sống sót sau tai họa, khi nhìn lại thế gian này đã khoan dung hơn rất nhiều. Ta cảm thấy chư vị ngu xuẩn. Liệu chư vị có thấy như vậy? Liệu chư vị có thấy vậy như ta? Khương Vọng buông nắm tay, Độ Lượng cười cười. Tình huống lúc đó là như vậy. Cứ như thế hắn kể qua quá trình trong thượng cổ ma quật, bao gồm Triệu Huyền Dương nhận được lệnh muốn giết hắn, bao gồm huyết khôi chân ma Tống Uyển Khê, bao gồm thất hận ma công, bao gồm ma tộc áo đen kia. Duy chỉ có Ngọc Chân, vì tâm lý nào đó mà hắn không có nói rõ, chỉ nói là một người ngày xưa có quen biết ở Tây Nguyệt Am. Huynh nói là trong tay huynh có một kẻ có chiến lực chân ma. Trọng Huyền Thắng trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng hắn ta xuất thân danh môn, kiến thức uyên bác, nhưng mà cũng không thể không kinh ngạc với những gì mà Khương Vọng gặp được. Nghĩ đến đây, trong bàn cờ với Trang Thừa Càn và Bạch Cốt Tà Thần, Khương Vọng chính là tìm được đường sống ở trong đường cụt. Quá trình đoạt được huyết khôi chân ma quả thực khiến cho người ta chấn động. Trước mắt chỉ có trong thượng cổ ma quật mới có cơ hội triệu tới. Khương Vọng sửa chữa. Và lại nếu không phải là trong trường hợp bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không có thử lại. Cho nên cũng có thể nói là không có. Đã bị ma tộc áo đen kinh khủng cái chú ý, nếu còn xem huyết khôi chân ma là thủ đoạn có thể dựa vào được, thì đó chắc chắn là một hành vi ngu xuẩn. Trọng Huyền Thắng đột nhiên nở nụ cười. Thú vị. Tám vị chân nhân đương thời cùng tới dãy núi Ngột Yểm Đô, không hề bỏ qua chút dấu vết nào, cuối cùng lại cho ra một kết quả chẳng liên quan chút nào. Cũng không tính không liên quan chút nào, Khương Vọng nói. Thực sự có thể là thế lực thứ ba nhúng tay vào. Chẳng qua thế lực thứ ba này là ở vạn giới hoang mộ mà thôi. Đúng, đúng. Trọng Huyền Thắng cười nói. Còn có người quen cũ kia của huynh có thể qua mắt chân nhân nữa. Nói tới đây, hắn ta nhíu mắt lại. Sao ta cảm thấy cái người quen cũ này là một Kiều Yến Quân nhỉ? Khương Vọng chỉ nói. Ta không nói nhảm với huynh. Trọng Huyền Thắng suy nghĩ một chút lại nói. Vậy chuyện này là như vậy. Triệu Huyền Dương vì tránh né sự truy đuổi của Khổ Giác, ép huynh ẩn thân thượng cổ ma quật. Các huynh trong thượng cổ ma quật mấy ngày, sau đó cũng không biết vì sao, đột nhiên có một vị chân ma tới. Triệu Huyền Dương rút kiếm nghênh chiến. Ở trong quá trình chiến đấu, huynh đã bị đâm xuyên qua nội tạng. Ngũ phù hải bị ma phá vỡ, lâm vào hôn mê. Sau đó thì chả biết gì hết. Chờ đến khi huynh tỉnh lại, phát hiện ra đang ở trong núi hoang. Thương thế của huynh đã được xử lý, nhưng mà huynh không biết là ai đã cứu mình, cũng chả biết trong thượng cổ ma quật đã xảy ra cái chuyện gì. Hả? Ta không biết gì sao? Khương Vọng hỏi. Đương nhiên huynh không biết. Trong Huyền Thắng nói, bằng không huynh giải thích thế nào về huyết châu khôi chân ma kia? Tại sao không nói Triệu Huyền Dương đã chết, thi thể cũng bị chân ma mang đến vạn giới hoang mộ? Trọng Huyền Thắng lạnh nhạt nói. Sống chết của hắn thì cứ trì hoãn trước đi, tránh cho có người phát điên. Còn huynh thì không biết gì hết. Người khác sẽ tin sao? Người nước Tề tất nhiên sẽ tin, bởi vì huynh phải trong sạch, nhất là trong tình hình hiện tại. Trọng Huyền Thắng hỏi ngược lại. Về phần những người khác, có tin hay không không quan trọng. Qua chuyện này chẳng lẽ vẫn còn kẻ muốn soát hồn huynh xem huynh có trong sạch hay không sao? Khương Vọng cười khổ một tiếng. Nếu có cách không làm tổn hại thần hồn mà vẫn có thể chứng minh trong sạch thì ta nguyện thử một lần. Trọng Nguyên Thắng nghe thấy sự buồn khổ trong câu này. Tất cả mọi chuyện cho tới bây giờ, Khương Vọng là người vô tội nhất. Nhưng mà hiện giờ hắn vẫn phải nói dối để bảo vệ chính mình. Bởi vì hắn ta đã hiểu, ở trên đời này, trong sạch và được cho là trong sạch là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không làm gì cũng đã vu oan thông ma. Một huyết khối chân ma Tống Uyển Khê đủ để cho hắn đánh một, đủ để cho hắn đánh tới vạn kiếp bất phục. Khương Vọng à, Trọng Huyền Thắng nhìn hắn, chân thành nói. Huynh quá là chói mắt. Huynh căn bản không ý thức được huynh chói mắt đến mức độ nào đâu. Vương Di Ngô là bại tướng dưới tay huynh. Đài Thiên Nhai là đá kê chân của huynh. Sau Hoàng Hà Hội, huynh như thể mặt trời mới mọc vậy. Huynh có biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chọc huynh không? Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy huynh. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy huynh. Khi tầm mắt bọn họ chạm được đến huynh, những lời đồn đại vô căn cứ sẽ nảy sinh. Thiện ý thường bị lãng quên, trong khi ác ý đã có thể bị tích lũy, bị phóng đại ra vô số lần. Nó sẽ làm cho huynh buồn khổ, để cho huynh hoài nghi mình, để huynh ấm ức, phẫn nộ. Nếu như huynh cảm thấy bản thân mình trên đời này toàn là kẻ địch, thì đừng ngại quay đầu nhìn người ở bên cạnh. Huynh chưa bao giờ thiếu người ủng hộ, cũng chưa bao giờ thiếu người tin tưởng. Hắn chỉ chính mình, ít nhất ta để có 100 cân thịt, vĩnh viễn đứng cạnh huynh. Vốn không nghĩ rằng Trọng Huyền Thắng sẽ nói ra những lời như vậy. Phải chăng lần truy bắt này ở Kính Thế Đài đã khiến hắn ta sợ hãi? Hành trình từ thành Chiếu Hành đến thượng cổ ma quật trên dãy núi Ngột Yểm Đô quả thực là quá khó khăn. Khó khăn nhất không phải là đối thủ cường đại hay là gặp phải nguy hiểm, mà trên vai gánh một lúc rất nhiều địch ý. Đó là loại uất ức không cách nào có thể chống lại được, là phẫn nộ. Ta vô tội đến mức nào? Nghìn người chỉ trỏ, không bệnh mà chết. Vạn người căm hận, làm sao tránh khỏi? Oán hận, căm ghét, oan khuất, hoặc là giết chết một người, hoặc giết chết tâm hắn. Sau khi bị những đau khổ này bóp nghẹt, lưu lại những vết thương chất chồng, cho dù sống thì cũng là một người hoàn toàn khác. Bởi vậy sinh hận, sinh oán, oán hận thế gian này thực sự là thường gặp. 100 cân thịt béo, Khương Vọng hít sâu một hơi. Thảo nào lại ngấy như vậy? Ta thực nhớ lúc mới quen Huỳnh quá đi mất. Trọng Huyền Thắng cắn răng nói. Khương Vọng nhíu mày. Khi đó ta vẫn đuông chiều Huỳnh có phải không? Trọng Huyền Thắng buồn bã nói. Khi đó Huỳnh còn đánh không lại ta. Ồ, Khương Vọng cười. Đây là muốn ta đánh phải không? Đừng nói ta không cho Huỳnh cơ hội. Lên luận kiếm đài một phen không? Ta chấp Huỳnh một tay đấy. Trong chiến đấu chỉ dùng một cánh tay, sức chiến đấu dường như là giảm còn một nửa. Thì chân mặt Trọng Huyền Thắng rung rung, rõ ràng đã có chút động lòng. Để ta chỉ định tay nào cầm kiếm sao? Khương Vọng thoải mái nói. Đã nói là cho Huynh cơ hội mà, Huynh nói tay nào thì là tay đó. Trọng Huyền Thắng đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hóa ra Huynh đã là thiên phổ rồi. Ta đại nghĩ không dễ dàng chút nào đấy. Khương Vọng trưng ra bộ mặt vô tội nói. Trọng Huyền Thắng cười lớn. Vốn ta chỉ nắm chắc 3 phần, hiện tại có 10 phần. Huynh được lắm Khương Vọng, trông chẳng ra hình người gì cả, mặc kệ sự đời, chỉ chơi đùa cùng ta. Khương Vọng nghĩ không ra, không nhịn được hỏi. Huynh nhìn ra được từ lúc nào thế? Tiếng cười Trọng Huyền Thắng chợt dừng lại. Lúc này, Khương Vọng nghẹt mặt. Cái liên hoàn bẫy này quả thực làm cho người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi mà. Trọng Huyền Thắng lại hỏi. Hiện tại Huynh đã đạt được thành được đến thiên phổ, đã khắc đạo thuật trong ngũ phổ thứ 5 chưa? Khương Vọng lắc đầu. Nội phổ thứ 4 còn chưa kịp khắc đây, vẫn chưa tìm được đạo thuật thích hợp. Đi. Trọng Huyền Thắng nở nụ cười. Huynh tìm một chỗ trốn trước đi, che giấu tốt thân phận. Ta đi đòi chút chỗ tốt cho Huynh. Khương Vọng ngẩn người hỏi. Tìm ai đòi? Đáng đời Huynh nghèo khó đến như vậy, Ở trên mặt Trọng Huyền Thắng là biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không phải ta đã nói với huynh sao? Đại tề đang lấy danh nghĩa đòi công đạo cho huynh, gây sức ép cho cảnh quốc. Cho nên bây giờ huynh vẫn không thể xuất hiện trước mặt người khác. Huynh phải ẩn nấp thật tốt, diễn vai thiên kiêu mất tích của huynh đi. Ta biết rồi. Khương Vọng gật đầu. Bây giờ ta sẽ bắt đầu. Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi. Huynh đường đường là thiên hạ đệ nhất nội phủ. Khương Thanh Dương tín nghĩa vô song, ngẩng lên không thẹn với trời, cúi mặt không thẹn với đất, là tuyệt thế thiên kiêu, ân huệ lang của nhân gian. Sao có thể ẩn giấu, giấu đầu hở đuôi, khiến cho người đời khinh bỉ chê cười chứ? Khương Vọng lơ đễnh. Cái này có là gì? Trọng Huyền Thắng rất nghiêm túc cắt lời. Trừ phi thêm tiền. Trong nhà mắt Khương Vọng liền ngồi thẳng tắp, dùng ngữ khí nghiêm túc trả lời. Huynh nói đúng, ta quả thực đã hy sinh quá nhiều. Hey, triệu hồi, thuật triệu hồi thần thú. Trên mặt đất đầy mây, về mặt tiểu nữ hài phấn điêu ngọc mài cau lại. Mười ngón tay. Mười ngón tay biến ảo như bay, làm cho động tác trên tay liên tục, cuối cùng cũng thành kiếm chỉ. Sau đó bước một chút về phía trước, lập tức ra lệnh. Lập tức nghe lệnh, ra. Một tiếng sủa vang lên, thảm mây như bị rẽ ra. Một con chó nhỏ đen thui chạy tới. Nó nhè răng trợn mắt vô cùng uy phong. Ngồi trước mặt cô bé là một nữ tử thanh lệ tuyệt luân. Lấy tay đỡ trán, hết sức bất đắc dĩ nói. Hương An An, mấy ngày nay muội không luyện chữ, cực khổ nghiên cứu ra bí thuật này sao? Thế nào? Khương An An vui mừng khấp khởi. Ta có lợi hại không vậy? Muội lợi hại hay không ta không biết. Diệp Thanh Vũ thở dài một hơi. Ta đau đầu lắm. Khương An An đi tới trước mặt nàng, chu mỏ nói. Muội không muốn thấy tỷ không vui, muốn chọc cho tỷ cười đấy. Thực ra muội đã bổ sung bài tập rồi. Cô bé lấy từ trong hộp con sóc bảo bối của mình ra một xấp giấy. Chữ viết trên giấy rất là ngay ngắn. Tỷ xem đi. Diệp Thanh Vũ đưa tay vuốt vuốt tóc cô bé, ấm áp nói. Ta gấp gáp vì chuyện tu hành, không phải không vui. Để ca ca ta dạy tế. Khương An An nhỏ vung tay lên, rất là chi khí nói. Ca ca ta rất lợi hại đấy. Diệp Thanh Vũ thuận miệng nói. Chuyện như là tu hành, cha ta cũng không được. Khương An An chớp chớp đôi mắt to tròn, nghiêng đầu hỏi. Ca ca ta là đệ nhất thiên hạ. Diệp bá bá là thứ mấy vậy? Diệp Thanh Vũ không nói gì. Rất khó giải thích cho một đứa trẻ sự chênh lệch giữa nội phủ cảnh và động chân cảnh. Sự khác biệt giữa thiên hạ đệ nhất nội phủ khác với đệ nhất thiên hạ cũng không thể giải thích một cách dễ dàng được. Hơn nữa muội muội sùng bái ca ca vốn là một chuyện tốt, không nên phá vỡ. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng nói. Được, vậy để ta thỉnh giáo ca ca của muội. Khương An An suy nghĩ một chút rồi hỏi. Sở quốc có xa không? Rất xa. Diệp Thanh Vũ hỏi. Sao vậy? Ca ca muội đi sở quốc rồi. Người sở quốc xin huynh ấy chỉ điểm cái gì đấy? Khương An An vừa nói vừa gọi Tiểu Vân Hạc của mình ra. Trải một tờ giấy viết thư ra, sau đó quỳ dạp trên mặt đất để viết. Ta sẽ bảo ca ca mang quà về cho tỷ. Cô bé viết, quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Vũ. Đôi mắt sáng lấp lánh. À, sở quốc có gì ngon để ăn nhỉ? Lúc đầu Diệp Thanh Vũ còn có chút cảm động, sau đó lại thấy giờ khóc giờ cười. Quà này rút cục là cho muội hay cho ta vậy? Khương An An cười khúc khích, vẽ một cái vòng lớn trên tờ giấy. Ở bên trong viết, mua thật nhiều đồ ăn. Ở bên cạnh lại viết thêm một dòng ghi chú nho nhỏ, hai phần. Sau khi viết xong lại hài lòng nhìn một chút, vui vẻ lăn lộn trên mặt đất. Xuân Hôi tung tăng chạy đến gần, cọ đầu lên cánh tay của cô bé còn kêu ư ử. Bị Khương An An dùng tay đẩy ra. Không có phần của ngươi đâu, ngươi ẩn náu chẳng tốt gì cả, người ta liếc mắt một cái có thể nhìn thấy ngươi rồi. Xuân Hôi còn tưởng rằng là cô bé đang khen nó, cái đầu lắc lắc rất nhiệt tình. Đúng là ngốc chết đi được. Khương An An nhẹ nhàng gập thư lại, ném lên trời. Nó liền hóa thành Vân Hạc, quấn thành mấy vòng. Xuân Hôi nhảy lên không muốn bắt đấy, lại bị Khương Ngân An đưa tay giữ lại. Trong trường hợp không biết địa chỉ chính xác, Vân Hạc truyền tin là cần có sự hô ứng với người nhận thư, như thế mới có thể vượt qua vạn dặm. Nếu Vân Hạc không tìm được người, thì chỉ có thể bay vòng quanh ở nơi cuối cùng nhận được hô ứng. Chỗ đó chỉ có thể là Trung Sơn Quốc. Sau khi Triệu Huyền Dương bắt Khương Vọng, liền cắt đứt toàn bộ cách thức liên lạc với bên ngoài. Tay của Diệp Thanh Vũ phía sau lưng lặng lẽ triển khai thuật che mắt. Không để cho An An phát hiện Vân Hạc của cô bé thực ra vẫn chưa bay về hướng Sở Quốc, Diệp Thanh Vũ khó tránh khỏi vẻ lo lắng. Khương An An hết sức quan tâm. Sao tỷ lại không vui? Người lớn luôn cho rằng tâm trạng của mình có thể giấu giếm được trẻ nhỏ, nhưng thường là không thể. Trẻ nhỏ luôn rất nhạy cảm. Chắc là do tối qua không ngủ được ngon giấc thôi. Diệp Thanh Vũ giải thích một câu, khống chế biểu cảm của mình, dịu dàng cười nói, ta không sao. Khương Ngân An suy nghĩ một chút quyết tâm nói, ta chia ca ca của ta cho tỷ. Hả? Diệp Thanh Vũ đỏ mặt, cái này chia làm sao được? Để huynh ấy cũng là ca ca của tỷ đấy. Biểu cảm Khương Ngân An lúc này chính là ta rất vĩ đại có phải không? Như vậy tỷ cũng có thể vui vẻ như ta. Diệp Thanh Vũ ngây ra một chút, sau đó lập tức khôi phục bộ dáng lành lạnh. Muội nên đi luyện chữ rồi. Khương An An vô cùng khó hiểu. Khương An An an ủi không thành lại còn bị dạy dỗ liền bĩu môi bỏ đi. Xuân Hôi cũng theo sát cô bé rời đi. Khương Vọng không biết mình phải gánh vác trọng trách lần đầu đặt chân đến Thảo Nguyệt. Phóng tầm mắt xa ra, là một nơi bao la xanh ngắt, trời đất mênh mông. Giống như bước ra một căn phòng chật chội, quét đi mạng nhện, mây đen, bụi gai, hòa mình vào thiên nhiên. Nơi này rộng lớn bát ngát, mênh mông vô ngần, có thể chứa được linh hồn tự do nhất. Vào mùa thu, thảo nguyên đã trút đi sắc xanh, xiêm y mới của cỏ cây trải dài ngút ngàn, trong xanh có vàng, trong vàng nhuộm đỏ, quả là một mùa thu rực rỡ. Lúc này trên vai Khương Vọng khoác áo choàng, mặc y phục may bằng sợi gai dầu, nghiễm nhiên một kẻ lữ hành cô độc đi trên thảo nguyên mênh mông. Áo choàng vẫn là cái được từ chỗ của Trịnh Phì và Lý Sống, còn gậy trống là Trượng Hành Tư, có được từ chỗ Bích Châu Bà Bà. Lại nói tiếp, lúc này ngoài Trượng Hành Tư còn có Bình Vân Mộ, trong đó còn đuôi cá ngũ sắc là kỳ độc không gì sánh được, nhưng Khương Vọng gần như là không bao giờ dùng tới, bởi vì nó độc tính quá mạnh, được gọi là nụ hôn tử thần. Bình thường Khương Vọng sẽ không lấy ra dùng, nhưng mà lúc thực sự đối mặt với nguy hiểm, lấy ra rồi lại không dùng, thậm chí còn không có lấy ra. Vì vậy sau khi đi theo Khương Vọng, con cá ngũ sắc này thực sự đã trải qua khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm hoi, hầu như là không bao giờ làm việc. Mỗi ngày chỉ việc tự do dạo chơi trong Bình Vân Mộ, là một ví dụ điển hình của việc ăn bám. Đương nhiên vẫn còn có sự khác biệt. Cá ngũ sắc là Khương Vọng không lấy ra dùng, còn Xuân Hôi là không dùng được. Khương Vọng chậm rãi đi trên thảo nguyên vô tận. Đi qua ngựa hoang, dây bò, dân du mục, hồ nước. Khó có lúc thành thơi thế này, ở trên mặt mang theo nụ cười, tâm tư lơ đãng. Không cần nghĩ tới cục diện thiên hạ, không cần nghĩ tới thù hận với Trang Quốc, không cần nghĩ tới lựa chọn, được mất, khen chê. Có một cảm giác tự tại khó tả. Đất trời rộng lớn, lòng ta thản nhiên. Với việc gặp lại Tiểu Ngũ, gặp đàn hết sức mong đợi, cũng không biết tiểu tử với công chúa một quốc thế nào rồi. Nghe Tiểu Vũ nói, Đặng Thúc bây giờ là một ngũ mã khách, trải qua những tháng ngày yên bình, không biết bây giờ đang bán hàng ở đâu đây. Một ngày là bán được bao nhiêu? Trần gian nhiều gian khó, càng phải nắm lấy được nhiều điều đẹp đẽ, mới có thể cầm được ngọn đuốc ở trên tay, thắp sáng đêm dài, mới có thể chèo thuyền vượt qua khổ biển. Cố nhân tương ngộ, đương nhiên là trước hết. ma tộc hắc y trong thượng cổ ma quật. Còn cả thời gian dưỡng thương trong Tề Nguyệt Am, như thể sợi dây cương kìm chặt vó ngựa. Cho tới lúc này, Khương Vọng không dám dừng lại nghỉ một khắc nào, cũng không chịu dừng lại nghỉ ngơi. Đến lúc này không thể không dừng lại, thắt chặt lại dây cung. Cung tu dưỡng huyền, kiếm tu dưỡng phong. Con người không phải là đồ vật, cũng có lúc phải thả lòng. Cũng như là Ngọc Trân đã nói, Khương Vọng không buông tha cho bản thân mình. Vượt mọi chông gai tuyệt không lùi bước. Lúc làm hại kẻ địch, bản thân cũng khó tránh khỏi thương tổn. Khi hùng mạnh có thể che giấu tất cả, khi ngã xuống mới thấy vết thương chồng chất. Những tháng ngày nằm bất động một chỗ, không phải là một loại buông lỏng sao? Giống như là ngủ một giấc dài, lúc này tỉnh lại, vạn vật khôi phục. Tự do đi trên đảo Thảo Nguyên vô tận này, Khương Vọng tay trái cầm trượng, tay phải đang cầm sách, thỉnh thoảng lướt qua nó và đọc hết một trang. Cuốn sách này được mua ở một tiệm sách ven đường trước khi đến Thảo Nguyên. Trọng Huyền Thắng muốn hắn che giấu hành tung, đóng vai thiên kiêu mất tích, tạo điều kiện thuận lợi cho Tề Quốc khi đàm phán với Cảnh Quốc. Hắn đại nạn không chết, vốn cũng là không có ý định làm việc gì quá lớn lao. Trong chuyến hành trình dài để đến Huyền Không Tự, vừa lúc nhặt được ý nghĩ, đọc vạn cuốn sách trước kia. Dưỡng thương là một chuyện, học hành là một chuyện, gọt rũa đạo thuật là một chuyện, gọt rũa kiếm thuật cũng là một chuyện, cảm nhận phong cảnh thế gian là một chuyện, đọc sách cũng là một chuyện. Hết thầy đều nằm trong tu hành. Hướng vào trong nhận thức bản thân, hướng ra ngoài nhận thức thế giới là quá trình của người trưởng thành. Quyển sách Khương Vọng đọc lúc này tên là Bạch Hổ Thông Nghĩa. Cũng không phải là binh gia điển tịch gì, mà là một bộ tác phẩm kinh điển của Nho gia được gọi là Bàn Luận Sự Giống, Khác và Thống Nhất của Kim Văn Kinh Nghĩa. Đương nhiên, nó cái gọi là Kim Văn là ở thời điểm cuốn sách này được hoàn thành. Thống nhất tự nhiên chỉ là điểm thời điểm đó, cũng không thể kịp thời như hiện tại. Bây giờ đọc tới, khó tránh khỏi có chút không đúng. Trước kia có lần thảo luận cùng các bằng hữu về việc đọc sách. Chiếu Vô Nhan liền đề nghị hắn đọc cuốn sách này. Nói là cuốn sách này là một tác phẩm kinh điển, qua cả trăm năm rồi. Qua cả trăm năm cũng lỗi thời rồi. Nhưng chính những lỗi thời đó không có đóng khung người trong đó. Y nói rằng những điểm trái ngược với Nho giáo đương thời có thể giúp cho Khương Vọng thoát khỏi giam cầm và tránh xa vào đó. Đây là vì biết Khương Vọng không phải là một đệ tử Nho gia, vậy nên đưa ra đề nghị này. Chiếu Vô Nhan còn nói, đọc Bạch Hổ Thông Nghĩa, tốt nhất là đọc Xuân Thu Phồn Lộ trước, bởi vì hai tác phẩm kinh điển của Nho gia này, Bạch Hổ Thông Nghĩa kế thừa Xuân Thu Phồn Lộ, nhưng mà Khương Vọng không mua được ở tiệm sách, đành đọc trước rồi tính sau. Ngoài ra, sau khi Khương Vọng bày tỏ mong muốn đọc sách, Lý Long Xuyên cũng đề cử một ít tác phẩm kinh điển của binh gia. Hứa Tượng Càn thì nhiệt tình đề cử Thần Tú Thi Tập do chính hắn ta sáng tác biên soạn. Hắn tự bảo hắn làm thơ có thể coi là thần tú. Cái gọi là ý có thể thắng câu, thần có thể thắng ý. Hứa Tượng Càn hắn luôn tự phụ bản thân làm thơ hay, từ trước đến nay không có thua người khác. Tóm lại, cuốn thi tập này cho đến nay còn nằm sâu tít trong hồ chữ vật, Khương Vọng vẫn luôn không có dũng khí mở nó ra. Hoàn toàn che đi thân phận trước kia, kiếm cũng cất trong hồ chữ vật, chỉ đem bạch ngọc bên hông như trước đây. Dù sao đối với rất nhiều người, nó cũng chỉ là một miếng ngọc bình thường. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất nội phủ, đại tề Thanh Dương Tử, đều là những câu chuyện của người khác. Hắn chẳng qua chỉ là một con chim hải âu cô độc, là một lữ nhân trên trần gian. Tu hành, đọc sách, thường ngoạn phong cảnh, một đường là tới Vân Đình, tối cao trên thảo nguyên bao la. Trên đường tình cờ đi qua gặp một bầy ngựa hoang, Khương Vọng cũng nổi lên tính trẻ con, dùng trượng hành tư này ngự thú, thu phục được một con tuấn mã đỏ thẫm. Con ngựa này không sao được, không sao so được với linh tính diễm chiếu, nhưng mà trong số những con ngựa bình thường cũng được cho là tuyệt phẩm. Ngồi trên lưng ngựa, cũng học như là những thư sinh gật gù đắc ý, đọc kinh, sử, tử, tập. Mạc Gia Lai, một thiếu nữ thảo nguyên trên mặt có vài nét tàn nhang từ phía sau hét: "Ngựa của ngươi có bán hay không?" Nàng ta vốn đang cho bò ăn một nắm cỏ khô, vừa nhìn thấy con ngựa của Khương Vọng thì vô cùng thích, lập tức nhảy lên một con ngựa nhỏ màu vàng chân ngắn, thúc ngựa lại gần. Dáng người khỏe mạnh kia làm cho người ta rất ấn tượng. Ngựa của nàng ta mặc dù thấp nhưng mà chạy rất nhanh. Đuôi ngựa và cả bím tóc đuôi ngựa của thiếu nữ là cùng đung đưa trong gió. Mạc Gia Lai là ngôn ngữ thảo nguyên, ý là lữ khách tới từ phương xa. Nói đến ngôn ngữ các quốc gia trong thiên hạ, sự khác biệt không quá lớn. Ít nhất đối với những tu sĩ siêu phàm, sự khác biệt đó là rất dễ nắm bắt. Ngôn ngữ của nhiều quốc gia phát triển trên cơ sở ngôn ngữ cảnh quốc, và ngôn ngữ cảnh quốc có thể bắt nguồn từ thời đạo giáo. Chẳng trách cảnh quốc tự phụ về lịch sử, bởi lẽ đạo giáo được coi là vạn lưu chi tộc. Tất nhiên chữ viết vốn được dùng để đạo thuật. Tất nhiên chữ viết vốn được dùng để thuật đạo. Cách hiểu về đạo của mỗi người là khác nhau. Điều này cũng dẫn đến sự khác biệt trong chữ viết. Đây là cơ sở cho sự ra đời của các ngôn ngữ khác với ngữ hệ đạo giáo. Giả dụ như là Duệ Cai không phải là danh từ trong ngôn từ thần hệ, mà là một quá trình tiến hóa tự nhiên trong lịch sử lâu dài của người Thảo Nguyên, thuộc về một hệ thống ngôn ngữ khác. Thiên hạ rộng lớn, còn rất nhiều nước không phải là người có học thức uyên thâm thì không thể phân biệt rõ được sự khác biệt. Khương Vọng đương nhiên là thiếu học thức uyên thâm, nhưng mà sau khi hắn biết Triệu Nhữ Thành phát triển ở một quốc thì cũng đã cố ý ghi nhớ một số từ thông dụng trên Thảo Nguyên, lúc này không đến nỗi luống cuống. Hắn liền khoát tay cầm sách: "Không bán, không bán." Trong lúc nói chuyện, thiếu nữ thảo nguyên kia đã phi ngựa tới gần, ánh mắt nóng bỏng đánh giá con ngựa này, xem ra thực là rất thích. Năm ngón tay nàng xòe ra, đưa đến trước mặt Khương Vọng: "Ta dùng năm đầu bò đổi với ngươi." Khương Vọng vân đạm phong khinh, tiếp tục vẫy vẫy sách: "Không, không đổi." "Thư sinh này." Thiếu nữ trên mặt có vài vết tàn nhang, ngồi trên lưng ngựa chống nạnh: "Ta không để ngươi chịu thiệt đâu. Làm thế nào ngươi mới chịu đổi?" Nghe cái cách xưng hô này đi, thư sinh sao? Trong lòng Khương Vọng rất là vui. Mới đọc sách được có mấy ngày mà đã có khí chất của nho sinh. Quả nhiên là thứ như thiên phú không thể giấu được. Hắn hiển nhiên không ý thức được áo choàng và trượng đầu kia có bao nhiêu ý vị sâu xa. Cả cuốn sách trong tay có thể đoán được thân phận. Cái này... Khương Vọng suy nghĩ mình nên giống với hình tượng nho sinh một chút nữa. Đọc sách gì thì chính là đạo đó. Vắt óc suy nghĩ một chút. Đây không phải là vấn đề thiệt hay là không thiệt. Khổng Tử đã nói rằng quân tử không đoạt đồ yêu thích của kẻ khác. Thiếu nữ kia liền nói: "Khổng Tử còn có nói, quân tử sẽ giúp kẻ khác dẹp lòng tọa ý. Sao ngươi không nghe thấy? Gặp phải đối thủ rồi sao?" Không ngờ trên Thảo Nguyên cũng có người kiến thức uyên thâm, cũng đọc tác phẩm kinh điển của nho gia. Nhìn thiếu nữ bình thường không có gì xuất chúng, hóa ra lại nguyên một bụng chữ. Khương Vọng nghiêm túc lên, lôi ra 20 phần bản lĩnh. "Khổng Tử có nói có bạn từ phương xa đến thăm, chẳng mừng lắm sao? Các hạ không dọn phòng đợi sẵn cũng không là nên vừa thấy mặt đã nhìn trúng ngựa của ta. Lễ đại khách há lại như vậy?" "Lời nào vô dụng, chớ nên nói nhiều." Thiếu nữ vùng tay: "Ngươi nói đi, có phải là muốn thêm tiền không?" "Ồ." Khương Vọng tự giác chiếm thế thượng phong, thừa thắng xông lên, dùng âm thanh vừa nghiêm túc vừa đứng đắn nói: "Ta đã xem tiền như cỏ rác, thấy nghèo hèn không rời bỏ, thấy uy vũ không khuất phục, thấy phú quý không bị cám dỗ." Dứt lời còn vung tay áo: "Không cần nhiều lời." Thiếu nữ nhìn hắn hồi lâu: "Đúng là có bệnh mà." Sau đó thúc ngựa bỏ đi. Khương Vọng nghẹt mặt. Hắn không nhịn được nói về phía bóng lưng của nàng ta: Ta quân tử một đời tuyệt đối không nói tiếng ác. Chúng ta luận kinh thư, không thể mắng người đâu. Người nói cái này là luận kinh thư sao? Lúc Khương Vọng ngồi trên lưng ngựa quay đầu lại, thì thấy một sĩ tử trẻ tuổi. Người này đi tới từ phía xa, ở trên người mặc nho sam, sau lưng đeo sách, kiểu ăn mặc cực kỳ là điển hình của một nho sinh đi chu du khắp thiên hạ, đang cho mày nhìn hắn. Lý Quỳ lại gặp phải Lý Quỳ, quả thực là có chút xấu hổ rồi. May mà Khương Vọng mặc áo choàng, người khác không thấy được sắc mặt hắn, lập tức hừ lạnh một tiếng, cao ngạo thúc ngựa mà đi, tỏ ra mình chả thèm so đo với người này. Này, thoáng một cái, thân hình người này đã ngăn trước ngựa. Đừng đi, không phải vừa nãy rất hăng hái trêu chọc tiểu cô nương nhà người ta sao? Không phải là ngươi muốn luận kinh thư sao? Ta luận với ngươi. Trên mặt hắn mang theo nụ cười châm biếm. Có điều trước tiên ta sẽ dạy ngươi thế nào là luận kinh thư. Khương Vọng thử nghĩ xem bản thân mình trông có giống như đang trêu chọc tiểu cô nương nhà người ta hay không. Luận kinh thư rất là chân thành, nhưng mà tinh thần trượng nghĩa của đối phương quá dồi dào. Mặc xác hắn đi, không nói một lời, tiếp tục thúc ngựa rời đi. Thân hình thư sinh kia thoáng một cái đã ngăn lại trước ngựa, cười như không cười nói: Nho sinh như ta xuất môn ra ngoài, đương nhiên không sợ đoạn bàn. Sao ngươi lại bỏ đi vội thế? Không biết các hạ xuất thân từ thư viện nào, sư phụ là vị đại nho nào, bổn kinh là bộ phận nào? Bổn kinh là bộ nào? Cái gì mà bổn kinh với lại không có bổn kinh? Nghe chả hiểu gì. Khương Vọng bực mình, thuận miệng nói: Ta tới từ thư viện Thanh Nhai, được chưa? Hôm nay không có thời gian so đo với ngươi, từ biệt tại đây. Ồ, thật kéo. Nho sinh kia hết sức kiêu ngạo nói: Tại hạ Phương Tông Văn, chính là đệ tử thư viện Thanh Nhai. Các hạ đừng ngại cởi áo choàng ra, sư huynh sư đệ chúng ta cũng nên nhận nhau phải không? Khi nó nhấn mạnh bốn chữ sư huynh sư đệ, rõ ràng đã nhận định Khương Vọng là kẻ hủy hoại thanh danh của đệ tử Khổng gia, liền đưa tay ra vén áo choàng. Khương Vọng kéo cương ngựa lùi với sau vài bước: Vì đạo hữu này, động khẩu không động thổ. Lại thành đạo hữu rồi, sao ngươi lại gọi là nhân huynh? Mới thấy được vài phần. Phương Tông Văn hùng hổ đi về phía trước, không chịu cởi áo choàng sao? Là không thể gặp được người khác sao? Yêu ma quỷ quái nơi nào dám giả trang đệ tử nho ra? Khương Vọng không nói lại được, bắt đầu xoắn téo. Người quả thực muốn luận kinh thư với ta sao? Phải. Phương Tùng Văn cũng vô cùng khí thế xoắn téo, sau đó cười lạnh. Nói không lại đã muốn động thủ sao? Đã có tật giật mình sao? Người có biết quân tử lục nghệ? Đang nói chuyện, mắt phải đã bị đánh một quyền, bốp một tiếng. Tiếp theo là mắt trái. Mặt hắn tối sầm lại, bụng đã ăn thêm một quyền, cả người là co quắp trên mặt đất, như thể cả thế giới trở nên gấp khúc. Một quyền nữa lại đánh trúng cằm, vậy là thế giới lại trở nên bằng phẳng rồi. Đã đánh xong một trận rồi. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người tập tiếp theo. Xin chào nhé. Một lát nữa thì mời anh em sang nghệ Yêu Tôn.